Ồ, sẽ phải chết sao? Hai tay Kỷ Linh sáng ngời, lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, tựa như một khối băng vậy. Chính là một kiện trong bộ đạo chi thần binh mà Kỷ Linh càn quét được ở trong cự thạch lâm. Bộ đạo chi thần binh này cũng có 6 kiện, tất cả đều là đạo chi thần binh loại cực phẩm, sắc bén vô cùng, thích hợp thi triển thuyền hành chi đạo. Tất cả các thanh kiếm đều tựa như được đúc từ băng, cho nên Kỷ Linh mới tùy ý gọi là hàn băng kiếm. 6 thanh hàn băng kiếm, Kỷ Linh phỏng đoán đây có lẽ là binh khí của một vị thế giới thần, là thanh vô cùng thuận tay trong đám đạo chi thần binh mà Kỷ Linh phát hiện ra. Dù sao, không phải ai cũng có tư cách khiến cho Kỷ Linh rút ra vĩnh hằng thần binh. Dĩ nhiên, đối với hai người A La Dịch và Phù Khai, Kỷ Linh cũng không có hung hăng càn quấy đến mức tay không tấc sắt. Sắc mặt của hai người A La Dịch, Phù Khai lập tức trở nên lạnh lẽo như băng. Giết! Trong mắt A La Dịch có hung quang lóe lên. Vù! Xung quanh đột nhiên xuất hiện 18 cỗ màu vàng khôi lỗi. Một cỗ khôi lỗi màu vàng đều tản mát ra khí tức cường đại. Giết hắn đi! A La Dịch quát. Giết! Giết! 18 cỗ khôi lỗi màu vàng bỗng nhiên liền hóa thành cơn lốc hai màu trắng đen cực lớn, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp chém giết về phía Kỷ Linh. Trong lúc nhất thời, cơn lốc hai màu trắng đen cực lớn lập tức dẫn tới dị tượng trong thiên địa. Ồ, không ngờ lại có 18 cỗ ư? Kỷ Linh cũng có chút giật mình. Ở trên sinh tử ma bàn, A La Dịch mới chỉ xuất ra 9 cỗ khôi lỗi mà thôi. Hiện tại xem ra, lúc ấy A La Dịch đã bị hạn chế quy tắc, cho nên 18 cỗ khôi lỗi này, 9 cỗ là âm, 9 cỗ là dương, kết hợp lẫn nhau, làm cho không gian xung quanh bị quấy cho hỗn loạn. Mà mỗi một cỗ khôi lỗi đều có thực lực thế giới cảnh viên mãn. Nếu như kết hợp thành trận pháp, thực lực của mỗi một cỗ nhất định sẽ mạnh hơn, cho dù so sánh với thế giới cảnh đỉnh phong cũng không kém quá nhiều. 18 cỗ liên thủ như vậy có thể đơn giản đánh chết thế giới cảnh đỉnh phong. Phụ thân ban cho ta bộ phong sát khôi lỗi này, dưới sinh tử đạo quân cơ hồ là vô địch. Coi như hiện tại thực lực của ta đã đột phá, thế nhưng đối mặt với bộ phong sát khôi lỗi này cũng phải cố hết sức mà. A La Dịch có tự tin 10 phần. Cẩn thận! Phù Kha hét lớn một tiếng. Cái gì? Sắc mặt của A La Dịch lập tức đại biến. Chỉ thấy có một đạo thân ảnh màu trắng hiện ra 6 cái cánh tay, trong tay cầm 6 thanh hàn băng kiếm. Không ngờ trong lúc mơ hồ đã xông ra khỏi vòng vây của 18 khôi lỗi màu vàng vây công, lại còn trực tiếp bắn thẳng về phía A La Dịch đang gần đấy. Thậm chí còn có 2 cỗ khôi lỗi màu vàng trực tiếp bay ngược ra phía sau. Trong mắt Kỷ Linh hiện lên kiếm ý, khiến cho nhân tâm kinh hãi, sát ý lạnh thấu xương lan tràn. A La Dịch cầm trong tay 2 thanh loan đao cực lớn, sắc mặt trầm xuống. Ồ, kiếm thuật thật là tinh diệu. Hắn cũng phải thừa nhận, ở trên phương diện tinh xảo, đao thuật của hắn không bằng Kỷ Linh. Chỉ có điều, chuyện này cũng là bình thường. Kiếm thuật là thứ vốn tinh xảo vô cùng, mà đao thuật thì vốn là thứ bá đạo, hung hãn, hoàn toàn là 2 phương hướng khác nhau. Đao thuật của hắn hiện tại đã đạt đến cấp độ siêu việt thế giới thần đỉnh phong. A La Dịch cũng có tự tin 10 phần. Chết đi! Khi Kỷ Linh xông ra bên ngoài, lúc này A La Dịch đã liên tiếp bổ ra 2 đạo đao quang. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Trên bầu trời xuất hiện 2 đạo đao quang mang huyết sắc giao nhau. Quang mang huyết sắc tung hoành vạn trượng, mang theo khí tức khiến cho nhân tâm sợ hãi và rung động, lập tức bổ về phía trước mặt Kỷ Linh. Dưới tâm thước, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy như là lỗ đen. 2 đạo đao mang huyết sắc đáng sợ bay vào bên trong vòng xoáy, lập tức bị vòng xoáy như lỗ đen đánh nát. Lực lượng của Kỷ Linh quá mạnh mẽ, rõ ràng kiếm thuật không bằng đao thuật của đối phương. Rõ ràng binh khí trong tay hắn chỉ là đạo chi thần binh, binh khí của đối phương là vĩnh hằng thần binh. Thế nhưng lực lượng của Kỷ Linh lại sánh ngang được với sinh tử đạo quân, làm cho một thức duy tâm thức này của Kỷ Linh vẫn có thể mạnh mẽ ngăn cản được công kích của đối thủ. Xoẹt! Mượn nhờ lực lượng của duy tâm thức, Kỷ Linh xoẹt một cái đã bay về phía trước một bên, bay ra xa A La Dịch, thế nhưng lại rất gần với cốt khải thế giới thần. Cẩn thận! Sắc mặt của A La Dịch lập tức thay đổi. Mặc dù Kỷ Linh lúc cả tổ thần đã rất yêu nghiệt, thế nhưng vừa mới trở thành thế giới cảnh đã trở nên mạnh mẽ như vậy, chuyện này đã vượt qua sức tưởng tượng của A La Dịch. Một người muốn siêu việt thế giới thần đỉnh phong có thể dễ dàng đạt tới như vậy hay sao? Thế nhưng bây giờ xem ra yêu nghiệt tổ thần này vừa mới đột phá, thế nhưng thực lực lại không thua kém gì hắn nữa rồi. Ở trong kế hoạch, cốt khải thế giới thần sẽ có chút công dụng, thế nhưng bây giờ Kỷ Linh mạnh mẽ như vậy, kỳ thực cốt khải thế giới thần đã không có trợ giúp được gì nữa. Chỉ là bởi vì tất cả phát triển quá nhanh, cho nên cốt khải thế giới thần cũng không kịp trốn, mà tốc độ của Kỷ Linh đã hoàn toàn vượt qua tên cốt khải thế giới thần kia. Không! Cốt khải thế giới thần cũng rất là kinh hoàng. Phốc một tiếng, kiếm quang lóe lên, lập tức vượt qua không gian, xuyên qua mi tâm của Cốt Khải Thế Giới Thần. Thần kiếm trong tay Kỷ Linh lập tức vẽ xuống phía dưới một cái, Cốt Khải Thế Giới Thần trực tiếp từ một phân thành hai. Chỉ có điều hắn cũng không có bị chết đi như vậy. Thu, một sợi dây thừng lăng không xuất hiện, quấn chặt thân thể Cốt Khải Thế Giới Thần. Kỳ thực ngay cả Kỷ Linh trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nói thầm. Thậm chí ngay cả đạo chi sắp y cũng không có, dường như thần thông hộ thể cũng rất bình thường. Kỷ Linh cũng không có nghĩ tới chỉ một kiếm đã có thể xuyên qua được thần thể của đối thủ, bởi vì nếu như mặc một bộ đạo chi sắp y lại thêm thần thông hộ thể lợi hại hơn một chút, như vậy cho dù là Kỷ Linh cũng không có cách nào xuyên qua được thần thể của đối phương. Trên thực tế, A La Dịch có rất nhiều tôi tớ, mà Cốt Khải Thế Giới Thần ở trong đó lại coi như là một người yếu kém, cho nên pháp bảo tốt đương nhiên cũng rất ít. Đáng chết mà. A La Dịch có chút phẫn nộ, mặc dù đây chỉ là một nô bộc yếu kém ở dưới trướng của hắn, thế nhưng cũng là nô bộc duy nhất mà hắn hiện tại có vào lúc này. A La Dịch phẫn nộ, thế nhưng Phù Khai lại kinh hoàng. Dù sao thực lực của bản thân A La Dịch rất mạnh, cũng đã giao thủ với Kỷ Linh rồi, mà song phương cũng không kém quá lớn, thế nhưng cũng khá hơn Phù Khai mới là Thế Giới Thần đỉnh phong. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh sợ, nói: tại sao lại có thể như vậy được? Tên yêu nghiệt tổ thần này đột phá trở thành thế giới cảnh, sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Dường như ngay cả A La Dịch so sánh với hắn ta cũng hơi chút thua kém. Không ngờ ngay cả 18 cỗ phong sát cơ lỗi kia cũng không thể ngăn cản được tên yêu nghiệt này. Ra trong tay Phù Khai lập tức xuất hiện quả cầu bằng ngọc xanh lục. Xẹt xẹt xẹt, chỉ thấy có từng người nhỏ từ trong quả cầu màu xanh bằng ngọc bay ra, vừa bay ra đã nhanh chóng bành trướng. Chỉ thấy tất cả trùng thú cường đại xuất hiện, những trùng thú này đều có khí tức rất là mạnh mẽ, đều có thực lực thế giới cảnh viên mãn, mà trong nháy mắt đã có hơn 50 đầu trùng thú nhảy ra bên ngoài. Chuyện này khiến cho Kỷ Linh nhìn cũng phải giật mình. Khá lắm. A La Dịch là một khúc xương khó gặm, nhưng Phù Khai này cũng không yếu. Cần phải biết, mặc dù ở trong Tự Thạch Lâm có trên 100 đầu trùng thú, thế nhưng những đầu chân chính đặt tới thế giới cảnh viên mãn lại chỉ có đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thế nhưng trước mắt lúc này lại xuất hiện hơn 50 đầu trùng thú, mỗi đầu đều là thế giới cảnh viên mãn. Gặp phải nhiều trùng thú với công như vậy, cho dù là thế giới thần đỉnh phong cũng sẽ phải chết, khó tránh khỏi một kiếp, coi như là A La Dịch thì cũng rất là chật vật. Một bên là 18 khối lỗi mà lại thành một bộ, một bên là hơn 50 đầu trùng thú, mỗi một đầu đều có thực lực thế giới cảnh viên mãn nữa. Rất tốt, đều là bảo bối tốt mà. Kỷ Linh không sợ hãi chút nào. Giết hắn đi. Phù Khai ở phía xa chỉ về phía Kỷ Linh phẫn nộ mà quát lên. Giết, giết. Một đám trùng thú cường đại quy mô lớn, khí tức của mỗi một đầu đều tràn ra, đồng thời xông về phía Kỷ Linh. Mà 18 cỗ phong sát cô lỗi kia cũng điên cuồng vây giết Kỷ Linh. A La Dịch thấy thế cũng có chút vui mừng. Phù Khai này cuối cùng cũng đưa trùng thú của hắn lấy ra. Trùng thú của hắn phối hợp với khối lỗi của ta đủ để vây khốn tên yêu nghiệt này. Phụ thân của Phù Khai là tộc nhân của Vĩnh Hằng Quốc Độ nhất tộc, chuyên môn đào tạo trùng thú cho Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phụ thân của A La Dịch cũng là tộc nhân của Vĩnh Hằng nhất tộc, có điều ở trên phương diện luyện chế khối lỗi lại rất là am hiểu. Phù Khai, A La Dịch đều xem như là hậu duệ ưu tú nhất của hai mạch tộc nhân kia. Cần phải biết rằng muốn làm một tên hậu duệ được thức tỉnh thì phải trả một cái giá rất cao, vô cùng kinh người. Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng rất không dễ dàng làm như vậy, mặc dù loại khảo nghiệm này tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng vẫn khiến cho đám hậu duệ này liều mạng chui vào bên trong. Thậm chí phụ thân của bọn họ nghĩ tất cả biện pháp khiến cho hậu duệ của bọn hắn đạt được cơ hội này, cho nên đương nhiên bọn hắn cũng phải đưa cho hậu nhân của mình rất nhiều sát thủ. Phù Khai là một đám trùng thú cường đại, còn A La Dịch thì là phong sát khô lỗi cường đại. Ồ, trùng thú rất nhiều. Sau lưng Kỷ Linh bỗng nhiên xuất hiện một cánh chim tản ra lôi điện, chính là lôi quang vũ dực. Hiện tại Kỷ Linh ở trên lôi điện nhất đạo đã lĩnh ngộ rất cao, đặc biệt là cảnh giới kiếm đạo rất cao. Khi thi triển ra lôi quang vũ dực, lập tức giống như lợi kiếm chém nát hư không, tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn. Vèo. Tốc độ phi hành của Kỷ Linh vốn đã nhanh, hơn nữa lại thêm lôi quang vũ dực, chỉ thấy hắn ở giữa không trung tạo thành một đạo lôi quang yêu mỹ, dễ dàng lách qua được hơn 30 đầu trùng thú này, đồng thời cũng tránh thoát khỏi đám phong sát khôi lỗi kia. Về sau hắn lao thẳng tới chỗ Phù Khai. Cái gì? Phù Khai lập tức biến sắc. Sao lại nhanh như vậy được chứ? Vẻ mặt của A La Dịch vốn đang cười cười ở phía xa cũng cứng lại, bởi vì tốc độ của Kỷ Linh quá nhanh, đã vượt xa tưởng tượng của hai người bọn họ. Cần phải biết, những trùng thú này có thực lực thế giới cảnh viên mãn, Tuy rằng kỹ xảo của bọn chúng rất kém, thế nhưng thân thể lại rất mạnh, lại còn có một ít trùng thú thuộc họ chim, cho nên tốc độ phi hành cũng rất là kinh người. Thế nhưng kỳ linh lại còn nhanh hơn chúng, bởi vì lực lượng tốc độ thần thể của kỳ linh đã có thể sánh ngang với sinh tử đạo quân vừa mới đột phá. Vượt qua một đại cảnh giới, lại phối hợp với lôi quang vũ sực, tất cả phong sát khô lỗi, đám trùng thú chỉ có thể há hốc mồm nhìn hắn lách đi mà thôi. Tốc độ không theo kịp, tất cả đều là lời nói suông. Phù Khai, cẩn thận! A La Dịch vội vàng chuẩn âm nói. Hắn và Phù Khai là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng kỳ linh quá khó chơi. Nếu như Phù Khai vừa chết, như vậy những trùng thú kia sẽ không còn chủ nhân. Đến lúc đó thậm chí quả cầu bằng ngọc sẽ rơi vào trong tay của kỳ linh. Đi! Tâm ý Phù Khai khẽ động, xoẹt xoẹt xoẹt, lại có thêm ba đầu trùng thú xuất hiện. Tất cả đều có hình thể to lớn, toàn thân là bộ lông màu vàng. Trong tay đầu trùng thú này còn cầm một mảnh lân phiến kim loại. Bên trên lân phiến kim loại này có một lượng lớn thần văn màu vàng. Pháp lực rót vào bên trong lập tức dẫn động khỏa đạo phù này. Ông! Một khỏa đạo phù, quả cầu màu vàng có đường kính 10 trượng lập tức xuất hiện. Phù Khai thì ở bên trong khỏa cong cầu màu vàng này. Ngăn cản hắn ta! Phù Khai một mặt phân phó ba đầu trùng thú bên người, đồng thời cũng quay đầu nhanh chóng chạy trốn. Phanh phanh phanh! Ba đầu trùng thú tức thì nhảy lên, giống như một đạo lưu quang lóe lên rồi biến mất. Cả ba tức thì lao thẳng tới chỗ kỳ linh. Trước đó kỳ linh cần lách qua nhóm lớn trùng thú và nhóm lớn khô lỗi này, thế nhưng đây cũng chỉ là ba đầu trùng thú mà thôi, cho nên kỳ linh cũng không quan tâm. Nếu như hắn cố tình, thậm chí hắn còn có thể nhanh chóng chém giết ba đầu trùng thú này. Chỉ là đối với kỳ linh mà nói, chỉ cần giết chết Phù Khai, chiếm quả cầu màu xanh bằng ngọc kia, đến lúc đó là hắn có thể khống chế được những trùng thú này rồi. Ta không nỡ giết trùng thú của ta. Hiển nhiên trong lòng kỳ linh tràn ngập sự tự tin. Hắn quá nhanh. Mặc dù Phù Khai kinh hoàng chạy trốn, thế nhưng lại chạy trốn về phía A La Dịch, chỉ là kỳ linh lại có thể nhanh chóng đuổi theo. Chuyện này khiến cho trong mắt Phù Khai hiện lên vẻ kinh sợ. Phá! Một đạo kiếm ảnh lập tức phẫn nộ bổ xuống. Kiếm ý bổn nguyên thức thứ hai, vạn thần thức. Vạn thần thức là chiêu thức có uy lực tương đương với nhai chi giác, sử dụng binh khí khác thi triển ra thì sẽ có uy lực tương đương, trừ phi dùng thần kiếm từ Quang Quỳnh mới có khác biệt cực lớn. Nhà trí giác chú trọng chữ nhanh, vạn thần thức thì dữ dằn cuồng mãnh. Trên bầu trời giống như xuất hiện một đầu ác long đang phẫn nộ, mang theo lực lượng xé rách mặt đất trùng kích vào chung quanh quang cầu màu vàng của Phù Khai. Quang cầu màu vàng rung động lắc lư thoáng cái rồi trở nên ảm đạm, thế nhưng Phù Khai lại có thể từ một chút thời gian này chạy trốn ra khỏi phòng công kích. Không ngờ lại không có công phá được. Kỳ linh nhìn thấy vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Cái gì? Một kích đã khiến cho uy năng đạo phù của ta giảm sút hơn hai thành sao? Phù Khai run sợ nói. Đạo phù này của ta không sai biệt lắm có thể ngăn cản được một kích của sinh tử đạo quân, thế nhưng lại bị một thế giới cảnh vừa mới đột phá thoáng cái làm suy yếu đi hai thành uy năng sao? Phù Khai kinh hoàng lập tức chạy trối chết. A La Dịch cũng bay tới. Giao cho ta, ngươi đi khống chế trùng thú của ngươi đi, để chế trụ tên yêu nghiệt này. Được. Phù Khai rõ ràng lúc này nhất định phải phối hợp hoàn mỹ, như vậy mới có thể giết chết được tên yêu nghiệt đáng sợ này. Tốc độ của kỳ linh nhanh như vậy, nếu như muốn trốn thì sẽ sớm chạy thoát. Hiển nhiên đối phương có tự tin tuyệt đối, cho nên mới dám ở lại. Chỉ thấy ở phía xa xa có một nhóm lớn trùng thú, nhóm lớn khôi lỗi đều đang lao qua. A La Dịch cầm hai thanh loan đao cực lớn trong tay chém giết tới trước mặt kỳ linh. Chỉ bằng vào ngươi ư? Kỳ linh hiện ra thần thông ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh thần kiếm. Trong lúc nhất thời, uy năng của mỗi một đạo kiếm ảnh đều khiến cho nhân tâm rung động, mà mỗi một kiếm đều nhanh tới mức đáng sợ. A La Dịch vừa mới giao thủ đã bị áp chế ở dưới thế hạ phong. Hắn cố gắng ỷ vào hai thanh loan đao đi ngăn cản, thế nhưng vẫn phải đỡ trái hở phải như trước. Phải biết rằng mỗi một thanh kiếm của kỳ linh đều có uy năng so với A La Dịch mạnh hơn đôi chút. Dù sao kỳ linh cũng có sáu thanh kiếm, đối thủ mới chỉ có hai thanh chiến đao, hai tay không địch nổi sáu tay. Phòng thủ của A La Dịch bắt đầu trở nên cố hết sức, chỉ thấy từng đạo đao mang vần quanh thân thể hắn ngăn cản từng đạo kiếm mang. Hắn hoàn toàn ở thế phòng thủ, không có một chút năng lực phản kháng nào. Nhanh, nhanh, nhanh! A La Dịch vội vàng hạ lệnh cho những phong sát khô lỗi kia tấn công. Phù Khai, nhanh lên! A La Dịch cũng thúc giục Phù Khai. Quả thực hắn đã luống cuống. Có câu gọi là thủ lâu tất sẽ mất, hắn có cảm giác như đang ở trên bờ vực sinh tử vậy. Kiếm chiêu của kỳ linh quá nhanh, hắn có cảm giác như mình có thể bị phá vỡ phòng ngự bất kỳ lúc nào. Phốc! Trong lúc đám phong sát khô lỗi trùng thú đuổi tới,

bản năng của sinh mạng chính là sự tồn tại. Thế nhưng hắn lại có thể làm cho đám trùng thú tự giết hại lẫn nhau. Một loại phương thức phát triển quen thuộc nhất của đám trùng thú chính là tự giết lẫn nhau, cắn nuốt, thôn phệ. Đầu sống sót cuối cùng sẽ càng mạnh hơn nữa. Phành phành oanh, 58 đầu trùng thú buông tha việc đuổi giết kỳ linh, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời giữa không trung xuất hiện các loại máu tươi, chân tay bị cụt, giáp phiến, lông. Lúc này đám trùng thú đang điên cuồng tự giết lẫn nhau. Đáng chết mà. Vốn kỳ linh muốn thu phù khai vào trong hồ lô rồi mới chậm rãi luyện hóa, thế nhưng bây giờ sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Chết đi! Kỳ linh bạo phát, chỉ thấy vĩnh hằng thần binh từ quang quỳnh lại một lần nữa xẹt qua trời cao, từng đạo huyết quang đáng sợ hàng lâm. Mỗi một kích kỳ linh đều toàn lực ứng phó, mỗi một kích đều có thể làm cho hộ thân đạo phủ kia tan vỡ. Công kích đều là uy năng của cấp độ sinh tử đạo quân. Phanh phanh phanh, kiếm quang liên tiếp rơi vào trên người phù khai. Phù khai bị chém ra, thế nhưng kỳ linh vẫn tiếp tục bay qua, phẫn nộ bổ xuống vài kiếm. Đối mặt với kiếm quang có uy năng đáng sợ như vậy, phù khai căn bản không có cách nào ngăn cản được. Mặc dù hắn có đạo chi sát y, có thần thông hộ thể, thế nhưng trước mặt công kích như vậy, thân thể lần lượt rung động lắc lư, máu tươi phun ra, thần lực điên cuồng tiêu hao. Chỉ 12 kiếm, thần lực ở trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết sạch. Phanh! Kiếm thứ 13, thần thể của phù khai run lên, giống như là đồ sứ vậy, bắt đầu vỡ vụn. Hai mắt của hắn còn nhìn lên trên không trung, trên không trung mơ hồ còn có dấu vết của kiếm quang huyết sắc chói mắt. Kiếm quang này thực sự rất xinh đẹp. Phù khai nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể hắn hoàn toàn rách nát, chân linh cũng đã hoàn toàn tiêu tán. A La Dịch, phù khai muốn vây giết kỷ linh để đoạt vĩnh hằng thần huyết, thế nhưng một người bị thu vào trong hồ lô để luyện hóa, một người lại chết tại chỗ. Chết mất 7 đầu ư? Mặc dù kỷ linh dùng tốc độ nhanh nhất để đoạt lấy quả cầu bằng ngọc màu xanh, thế nhưng đám trùng thú cũng đã tự giết lẫn nhau trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho nên lúc này cũng đã có 7 đầu trùng thú bị chết đi, chỉ còn lại có 51 đầu trùng thú. Dừng lại! Sau khi kỷ linh luyện hóa đã có thể khống chế được những đầu trùng thú này, lúc này hắn mới ra lệnh. Ngăn những khôi lỗi kia lại. Vâng. Những trùng thú này lập tức ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, bắt đầu từ 4 phương 8 hướng ngăn khôi lỗi lại, khiến cho phong sát khôi lỗi không có chỗ nào có thể lẩn trốn được. Ở bên trong hồ lô màu vàng, thần lực của A La Dịch đã tiêu hao rất nhiều, không ngừng bị nghiền nát. Hắn và phong sát khôi lỗi ở bên ngoài dùng tâm linh để trao đổi, cho nên hắn cũng nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở bên ngoài. Giết người đoạt báo, cuối cùng cũng có một ngày bị người ta giết. Toàn thân A La Dịch tràn ngập khí huyết sát, đường hắn đi chính là thất lục chi đạo. Từ đầu hắn vẫn là người thắng, cho nên từng bước một đi tới hiện tại, mặc dù đã đạp lên vô số thi thể, thế nhưng hắn vẫn thành công tiến lên được như trước. Còn lần này tranh đoạt vĩnh hằng thần huyết lại là trận chiến quan trọng nhất của hắn. Nếu thắng, hắn sẽ một bước lên trời, trở thành tộc nhân của vĩnh hằng nhất tộc. Chỉ là hắn đã thất bại. Hôm nay ta và phủ khai bại trong tay của ngươi, thế nhưng người đi trên con đường tu hành lại có mấy người có thể vĩnh hằng chính thức đây. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày người cũng sẽ ngã xuống, người cũng sẽ chết đi mà thôi. A La Dịch điên cuồng cười. Trong lúc điên cuồng cười, thần lực của hắn cũng tiêu hao hầu như không còn, thân thể vỡ vụn hóa thành tro tàn. Kỳ linh cảm ứng được A La Dịch điên cuồng ở trong hồ lô, thế nhưng hắn lại rất bình tĩnh. Đúng vậy, con đường tu hành rất khó đi, đại năng trong cương vực vô tận trở thành sinh tử đạo quân lại có mấy người đây. Sinh tử đạo quân cũng chỉ là nhất bộ sinh tử mà thôi. Người chính thức bước ra một bước cuối cùng lại hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng lại có mấy người làm được đây. Thế nhưng kỷ linh vẫn sẽ tiếp tục đi tới, bởi vì trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một chút hy vọng xa vời. Bởi vì sau khi hắn có được thủ đoạn nghịch chuyển thời không, khi đó hắn sẽ có thể cứu sư tỷ của mình trở về. Đây cũng chính là khả năng duy nhất để cứu sư tỷ trở về. Từ từ rồi sẽ đến thôi. Sau khi 18 cỗ phong sát cô lỗi trở thành vật vô chủ, kỷ linh đã có được thực lực tuyệt đối. Rất nhanh hắn đã bắt đầu cưỡng ép luyện hóa khôi lỗi. Đi thôi. Thần thức của kỷ linh bao trùm toàn bộ thế giới hỗn độn. Hắn và phù khai A La Dịch đánh nhau một trận, tạo thành động tĩnh quá lớn. Mặc dù song phương khống chế lực lượng rất là nội liễm, thế nhưng vẫn khiến cho một ít tổ thần tổ tiên ở trong thế giới hỗn độn này sợ tới mức căn bản không dám ra ngoài. Kỷ linh vừa mới cất bước thì đã ra khỏi biên giới của thế giới này, đã đến bên ngoài của hỗn độn, bên ngoài tam giới. Ở trong hỗn độn, kỷ linh mặc đạo bào màu đen đang đứng ở chân không trung hư không vô tận, từ phía xa nhìn về phương hướng tam giới. Mặc dù nguyên thần thứ hai này của hắn luôn thủ hộ tam giới, thế nhưng có thể là bởi vì lời thề bổn mạng, cho nên hắn căn bản không thể chính thức tiến vào tam giới, chỉ có thể chính thức đến Thiên Tương Cung. Sau khi hoàn thành lời thề bổn mạng thì khi đó hắn mới có thể trở về tam giới được. Sau khi Kỷ Linh cảm ngộ thế giới kiếm, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua hỗn độn đã mơ hồ nhìn thấy được tam giới. Rất nhiều bí mật của tam giới ở trước mặt Kỷ Linh đã không còn là bí mật nữa. Toàn bộ cơ cấu của tam giới, thậm chí là hạch tâm tam giới, thậm chí ngay cả một dòng sông đang chảy trong hư vô hắn cũng nhìn thấy. Đó chính là dòng sông vận mệnh. Kỳ thực ở cương vực vô tận, tất cả các sinh mạng đều có vận mệnh của mình. Vô số vận mệnh hội tụ trở thành dòng sông vận mệnh. Tam giới chỉ là một phương thế giới hỗn độn, cho nên đây cũng chỉ có thể coi như là một cái kênh mà thôi. Dòng sông vận mệnh như của tam giới, vô số nhánh sông hội tụ lại, cuối cùng mới tạo thành dòng sông vận mệnh khổng lồ. Dòng sông vận mệnh này. Ánh mắt của Kỳ Linh nhìn xuyên qua hỗn độn hư không, nhìn thấy dòng sông vận mệnh kia, đồng thời hắn cũng nhìn thấy ở bên trong dòng sông vận mệnh có vô số chân linh thần phục, nhìn thấy vận mệnh của rất nhiều phàm nhân và tiên ma. Phụ thân, mẫu thân. Trong lòng Kỳ Linh không khỏi run lên, hắn đã nhìn thấy ở trong dòng sông vận mệnh có chân linh của hai người đang dựa vào nhau, đó chính là chân linh của phụ thân Kỳ Nhất Xuyên và mẫu thân Quất Chỉ Tuyết. Mặc dù bọn họ đã chết rồi, chân linh rơi vào trong dòng sông vận mệnh, thế nhưng bọn họ vẫn ở cùng một chỗ như trước. Phụ thân, mẫu thân, hãy chờ Hải Nhi, chờ Hải Nhi một chút. Hôm nay Hải Nhi đã thành công trở thành thế giới cảnh, sẽ lập tức xuất phát tới Thiên Tương Cung. Đợi tới khi tới Thiên Tương Cung hoàn thành lời thề bổn mạng, khi đó Hải Nhi sẽ có thể đi tới tam giới, đi vào tam giới, lấy chân linh hai người từ trong dòng sông vận mệnh đi ra. Trong lòng Kỷ Linh không khỏi run rẩy, rõ ràng chỉ là tiện tay mà thôi, thế nhưng hắn lại hiểu rõ, nếu như hắn thực sự vươn tay vào trong khu vực tam giới, như vậy bản tôn và nguyên thần thứ hai của hắn sẽ đều phải chịu lời thề bổn mạng cắn trả, chết ngay tại chỗ. Xin hãy chờ Hải Nhi một chút. Kỷ Linh nhẹ giọng nói. Xoẹt. Xa xa từ trong hỗn độn có một đạo thân ảnh đang đi tới. Đây là một lão giả râu tóc bạc phơ, người mặc đạo bào. Sư phụ. Kỷ Linh mở miệng nói. Kỷ Linh. Bồ đề cười cười, vừa rồi hắn đã đi tới phủ đệ của Kỷ Linh ở bên trong hỗn độn, thế nhưng cũng không có nhìn thấy được Kỷ Linh, vì vậy hắn đã đoán được ra nhất định đồ nhi này của hắn đang ở đây. Đồ nhi này của hắn thường xuyên đứng ở đây nhìn tam giới, mặc dù đang nhìn tam giới thế nhưng lại không có bước vào tam giới một bước nào. Người. Sắc mặt của Bồ đề bỗng nhiên thay đổi, hắn nhìn kỹ Kỷ Linh. Thế giới cảnh ư? Thanh âm của Bồ đề cũng có chút run rẩy nói. Đúng vậy. Kỷ Linh gật đầu nói. Con đã đột phá. Trên mặt Bồ đề hiện lên vẻ kích động. Thật quá tốt, con tiến vào trong cương vực vô tận kia, sông sáo ở bên ngoài, ta rất là lo lắng cho con. Rốt cuộc hôm nay con cũng đã thành công trở thành thế giới cảnh, như vậy mọi chuyện cũng dễ dàng hơn một chút rồi. Dạ đúng vậy. Kỷ Linh gật đầu. Chỉ có điều núi cao còn có núi cao hơn, mặc dù đã thành công trở thành thế giới cảnh, thế nhưng con cũng không thể chủ quan một chút nào. Ở trong cương vực vô tận kia, con không có trợ thủ, tất cả đều phải dựa vào chính con. Bên tam giới chúng ta không thể giúp được cái gì, tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận. Bồ đề nhắc nhở. Mặc dù hắn không biết Kỷ Linh đã trải qua chuyện gì, thế nhưng tam giới cũng có chút hiểu rõ về Đại Mạc Vực. Bên trong Đại Mạc Vực cũng có phân tranh không ngừng, đám tu hành giả không ngừng chém giết lẫn nhau. Kỷ Linh cũng từ đó đi ra, thậm chí còn phải đi lên độ cao rất cao. Đây tuyệt đối là hành động phải lần lượt đi qua sinh tử. Xin sư phụ yên tâm, đồ nhi của ngươi không phải ai cũng có thể đối phó được. Kỷ Linh cười nói. Đồ nhi còn nghĩ đến một ngày kia có thể gặp lại nữ hoa nương nương ở bên ngoài. Sao? Con nghe được tin tức của nữ oa nương nương ở cương vực vô tận hay sao? Bồ đề lập tức hỏi. Thế hệ bọn họ là thần ma được thay ngén từ trong hỗn độn mà ra, đối với nữ oa nương nương rất là kính nể và sùng bái. Mà ban đầu nữ oa nương nương ở tam giới cũng đã thành công trở thành thế giới cảnh rồi. Dạ không có, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Thậm chí ngay cả bên Đại Mạc Vực cũng không có thế giới cảnh nào mới tấn chức có đặc điểm giống như nữ oa nương nương. Kỷ Linh nói. Bồ đề khẽ lắc đầu. Đúng rồi, sư phụ, làm phiền người nhanh chóng chuyển tin tức cho bên tam giới. Con muốn truyền thụ một ít pháp môn, thần thông, bí thuật cho chư vị đạo hữu trong tam giới. Kỷ Linh nói. Truyền thụ ư? Bồ đề cả kinh. Đúng vậy, trước đó không có cách nào truyền thụ được. Hôm nay thành công trở thành thế giới cảnh,